Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Liều sách khiêu chiến. Ma vực một trận chiến sau, các người chơi mạnh lên, cảm xúc trở nên phá lệ mãnh liệt. Trừ rồi tại vọng hư vùng biển săn giết tử vong nhất tộc bên ngoài. Cửu đầu xà cùng tảng đá trong lãnh địa, các người chơi quấy rối trở nên càng phát nhiều lần. Này khiến hai đại quỷ vương không ngừng kêu khổ, nhưng Lục Vô còn không có bất kỳ cái gì thông chi. Bọn hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ lấy. Bất quá các người chơi cũng rất có phân tắc, tối thiểu nhất biết rõ tảng đá quỷ vương cùng cửu đầu xà tại lúc trước đối hải vương chiến đấu bên trong đưa cho qua sự giúp đỡ to lớn, cũng coi là thủ hạ lưu tình. Không phải lấy Bắc Kỳ quân hiện tại chiến lực, tiêu diệt tảng đá quỷ vương cùng cửu đầu xa hoàn toàn khỏi phải nói xuống. Tại lúc này đồng thời, Lục Vô bên này hồn tệ thu vào cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tăng trưởng. Này trừ rồi người chơi số lượng gia tăng, thường ngày thương phẩm mua sắm tăng nhiều bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Vậy liền là tiến đến khiêu chiến quỷ đốc thí luyện người chơi nhân số tăng mạnh. Khiêu chiến phí liền là gần nhất hồn tệ thu vào bên trong chiếm bước rất lớn một bút. Những này hồn tệ Lục Vô trừ rồi dùng cho tự thân tu luyện cùng Bắc Kỳ xây dựng bên ngoài. Còn cần muốn vì tức sẽ mở ra châu Mỹ làm dự định. Cho nên hết thảy chi tiêu hắn đều được tính toán tỉ mỉ. Tại sau trận chiến này, Lục Vô có rồi một cái mới ý nghĩ, vậy liền là đem server sát nhập Nam Mỹ Châu, Bắc Mỹ Châu, Châu Đại Dương ba server lớn sát nhập làm một cái server, đổi tên là Địa Ngục Server. Này một cái ý nghĩ Lục Vô cũng là tại cẩn thận châm trước sau quyết định. Dù sao lần này mới phục sinh ra, nơi lựa chọn là tại Địa Ngục vực lớn. Mảnh này hỗn loạn khu vực cường tộc mọc lên như rừng, càng có đông đảo có thể sinh ra sinh vật tà ác cấm địa. Nghĩ muốn sinh tồn là cực kỳ gian nan, mà lại vào ở Địa Ngục vực lớn sau. Ở người chơi nhóm cầm xuống một mảnh khu vực thuộc về quyền trước đó, Lục Vô đem sẽ không chế tạo phục sinh điểm. Mỗi lần phục sinh cải thành cố định khu vực bên trong ngẫu nhiên địa điểm phục sinh. Đương nhiên, mở server cố định phục sinh điểm, Lục Vô tất nhiên sẽ chọn lựa tại Địa Ngục vực lớn đối lập thế lực nhỏ yếu khu vực. Đây cũng là vì rồi các người chơi cân nhắc, bởi vì mảnh này vực lớn hoàn toàn bị cường tộc chiếm cứ. Bắt đầu nghĩ muốn cầm xuống lãnh địa khả năng cơ hồ vì không. Có thể nói Địa Ngục server mở màn cách chơi cùng Âu server cùng Trung server là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn bắt đầu chính là tận thế cầu sinh hình thức. Địa Ngục cấp độ khó khiêu chiến, mà nguyên bản định xây dựng châu Úc các loại server, người chơi số lượng vốn là không có cách nào cùng những này lớn server so sánh. Cho nên đem nó sát nhập xác thực là cái lựa chọn tốt. Có thể thật to tăng cường người chơi giai đoạn trước sinh tồn lực. Về phần đến tiếp sau châu Á các loại server tình huống, Lục Vô cũng đã tại làm chuẩn bị rồi. Vì nó thiết lập mới mô bản, lại vì các người chơi khai phá một đầu đa dạng hóa con đường phát triển đến. Gần nhất trong khoảng thời gian này, khiêu chiến quỷ đốc video tại Trinh Chiến trang chủ diễn đàn phát hỏa. Dù sao có thể chiến thắng quỷ đốc người chơi tại số ít. Khiêu chiến thành công không thể nghi ngờ là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đồng thời cũng đã chứng minh chính mình thực lực. Mà quan sát quỷ đốc khiêu chiến video các người chơi trừ rồi tham gia náo nhiệt bên ngoài, không phải là không nghĩ từ đó học được một chút chiến đấu kỹ xảo, đến đề cao năng lực bản thân, vì cá nhân cuộc thi đấu làm chuẩn bị. Bất quá hôm nay, có một thì trực tiếp khiêu chiến thư để các người chơi nhìn mắt trợn tròn rồi. Rốt cục cấp 100 rồi, thử lấy khiêu chiến quỷ đốc. Cho công hội các huynh đệ đến cái trực tiếp, không có ý định thông qua, đơn thuần giải trí, không nên chăm chú, lâu chủ. phá rỡ xử lý đoàn trưởng lúc này Lưu Sách tại đi qua tối hôm qua chiến dịch sau. Đẳng cấp rốt cục lên tới cấp 100, cũng đạt tới có thể khiêu chiến quỷ đốc thí luyện yêu cầu thấp nhất. Tại đông đảo công hội thành viên ồn ào dưới, Lưu Sách quyết định thử lấy khiêu chiến một chút. Đương nhiên, hắn tự thân cũng không có báo bao lớn hy vọng. Hiện giai đoạn rất nhiều cấp 130 người chơi đều không thể thông qua quỷ đốc thí luyện. Cho dù là ngạo kiếm cái này đỉnh cấp người chơi, cũng đều là tại cấp 120 trái phải, vẫn là nếm thử rồi hai lần mới thông qua. Cho nên lần này khiêu chiến Lưu Sách chỉ là muốn thử một chút nước, nhìn xem chính mình cùng chân chính quỷ đốc cấp quái vật chênh lệch. Bởi vì Lưu Sách hiện giai đoạn là Bắc Kỳ đệ nhất công hội hội trưởng, nhân khí ở người chơi bên trong rất cao, hắn trực tiếp rất nhanh đưa tới rồi đông đảo người chơi coi trọng. Nhìn thấy nhiều người như vậy cổ động, Lưu Sách cũng có chút xấu hổ toát mồ hôi. Dù sao một trận chiến này chính mình cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Tại Minh Phủ quản gia chỗ đóng tiền dùng sau, trước mặt hắn xuất hiện rồi hai lựa chọn mặt tấm. Chiến đấu hình sơ cấp quỷ đốc thí luyện khiêu chiến, thích hợp với tất cả chiến đấu loại nghề nghiệp. Phụ trợ hình sơ cấp quỷ đốc thí luyện khiêu chiến, thích hợp với tất cả phụ trợ loại nghề nghiệp. Lưu Sách chuyển chức rồi phù văn lực sĩ, tự nhiên lựa chọn là chiến đấu loại khiêu chiến. Tại đè xuống xác định sau, tầm mắt theo đó ảm đạm. Khi lại một lần nữa rõ ràng thời điểm, Lưu Sách phát hiện chính mình thân ở tại dã ngoại hoang vu. Mà tại hắn trước mặt, một đầu thân cao 3 mét, bộ dáng 10 phần xấu xí giữ tợn thú lớn người chính nắm lấy thô to gậy gỗ. Hung dữ nhìn qua hắn, ngẫu nhiên rút ra tràng cảnh kết thúc. Trang cảnh vì kỹ năng biểu diễn khu, ngẫu nhiên rút ra quỷ đốc cấp quái vật kết thúc. Quái vật vì hung bạo thú, quỷ đốc sơ kỳ, tại khiêu chiến chính thức mở ra trước, trịnh trọng tuyên bố, lần này khiêu chiến không được sử dụng hồi máu dược tề, không được sử dụng tăng phúc dược tề, không được sử dụng chúc phúc quyển trục, không được sử dụng, đang nói sáng tối nhạt sau. Lưu Sách trước mắt hiện lên bắt đầu đếm ngược lúc quỷ đốc thí luyện khiêu chiến bắt đầu. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược lúc 10, 9, 8, 7, 6. Ở người chơi nhóm mong đợi bên trong, khiêu chiến chính thức bắt đầu. Đương nhiên, các người chơi mong đợi cũng không phải là Lưu Sách đại triển thần uy, đánh đau thí luyện quái vật, mà là muốn nhìn một chút Lưu Sách chật vật không chịu nổi bộ dáng. Sau đó soát phụ đề, chế giễu một phen. Đối mặt đối diện gào thét đánh tới hung bạo thú, Lưu Sách không dám ngạnh kháng, vội vàng ngay tại chỗ lộn rồi một vòng, tránh né hung ác bổ mà xuống gậy gỗ. Nhưng mà hung bạo thú phản ứng cực vì linh mẫn, nhìn thấy tiến công không thành công, thân hình nguyên nơi vặn vẹo, nện tại mặt đất trên gậy gỗ sát mặt đất nghiêng bổ mà lên, hung hăng quét tải rồi Lưu Sách chỗ lồng ngực, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy này Lưu Sách bị đập bay, trực tiếp gian lập tức náo nhiệt. Grayson xin chan, phá rỡ hội trưởng, còn chờ cái gì đâu, hiến tế a, dùng hải thần đánh hắn, mở rồi kỹ năng này ta cam đoan ngươi có thể miểu sát hắn. Cùng lắm thì làm lại từ đầu, chẳng phải là cấp không nha, sợ cái gì, ta tranh chính là này một hơi. Buồn cười thêm giật dây ánh mắt, dây phi gì, một đầu chó săn lớn hồi phục Grayson xin chan, làm sao chỗ nào đều có ngươi cái này không chê chuyện lớn đòn khiêng tinh. Ghét bỏ nhỏ ánh mắt, dây phi gì, Grayson xin chan hồi phục một đầu chó săn lớn. Đã ngươi đều dán đi lên rồi, kia ta trước sờ đầu vì kính. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, Lưu Sách hội trưởng cố lên. Phá rỡ xử lý trung đội trưởng, hung bạo thú cố lên. Buồn cười, phá rỡ vậy nhỏ đội trưởng, hung bạo thú cố lên. Buồn cười, lúc này bình luận bên trong, trừ rồi cá biệt giật dây lưu sách hiến tế đẳng cấp đòn khiêng tinh bên ngoài. Bình luận chia làm hai phái, một phần là hy vọng lưu sách thông qua thí luyện, hô hào cố lên liên minh công hội thành viên, còn có một phần là ăn dưa xem náo nhiệt, vì hung bạo thú cố lên chính mình công hội thành viên. Lúc này hình ảnh bên trong, hung bạo thú bóng người xuất hiện lần nữa tại rồi lưu sách thân bên. To lớn gậy gỗ đổ ập xuống nện xuống, hai người tố chất thân thể chênh lệch to lớn, muốn kéo mở khoảng cách căn bản làm không được. Lưu sách chỉ có thể cứng lấy đầu gia đình trên, nương theo lấy thân trên lực lượng đá quý lấp lóe, cánh tay phải giơ lên, oanh, thân thể mãnh liệt trầm xuống. Lúc này lưu sách cánh tay trái cấp tốc đánh ra, hướng lấy hung bạo thú nách dưới đánh tới. Một kích này tại chỗ có hiệu quả, hung bạo thú bị đánh cánh tay tê dần, theo bản năng lui về sau một bước. Lưu sách cách đấu thiên phú không thể nghi ngờ là cường đại. Nhìn thấy chính mình công kích có hiệu quả, không chần chờ chút nào, lúc này hướng phía trước một bước, cánh tay phải đẩy ra gậy gỗ, hung hăng mà đập vào rồi hung bạo thú lồng ngực, đem nó lần nữa kích lui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ